Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 134. Góc truyện audio.com. Editor, may, tôi thay Bảo Bảo nhắc nhở anh một tiếng. Nhớ rõ ăn sáng, Điền Kỳ Kỳ lộn trở lại vội vàng nói một câu liền rời đi. Lâm giật giật mình, ánh mặt trời lập tức rơi vào toàn bộ căn phòng. Anh gọi nội tuyến, Linda, thay tôi gọi một phần bữa sáng. Linda sửng sốt, tiếp đó mới đáp ứng. Vâng, cúp điện thoại lại không khỏi nghi hoặc. Lâm tổng dưỡng thành thói quen ăn sáng khi nào? Khi uể oải mà trở lại bộ phận thiết kế, tất cả mọi người đều đang chờ cô. Có thể nhìn ra có chút vài người nghi hoặc cô. Điền Kỳ Kỳ cũng chỉ cười cho qua. Có lẽ đã chịu qua cảm xúc dao động. Trong đầu Điền Kỳ Kỳ không nặn ra chút sáng ý nào. Nhưng trước mắt bọn họ cần thiết lấy ra sáng ý cùng khái niệm mới. Cho dù chứng minh thiết kế của quốc tế hoa xa bên kia là xuất phát từ tay Điền Kỳ Kỳ. Bọn họ không chỉ bị nghi ngờ có liên quan khái niệm sao chép. Còn liên quan đến vấn đề trộm bản thảo thiết kế. Nhưng đây không hề có ích lợi gì với cây hợp tác hôn lễ của Vương thất Tây Ban Nha. Mà về phương diện khác, Lâm giật thực mau liền tìm được nhà thiết kế được giải nhất ở cuộc thi quốc tế xa hoa kia. Lâm tổng quả nhiên liệu sự như thần. Người kia hoàn toàn là không tồn tại, chỉ là quốc tế hoa xa ngụy trang. Hơn nữa cuộc thi thiết kế trang sức của bọn họ không có công bố danh sách nhanh như vậy. Ellen thông qua quan hệ và nhân mạch thực mau liền biết được những chuyện này, thay tôi hẹn tổng giám đốc quốc tế hoa xa. Ngay lập tức, một đôi mắt đen của Lâm giật phát ra ánh sáng u lãnh như con báo nguy hiểm. Giọng nói âm trầm quả thực có thể đông chết người. Ellen sau khi đáp ứng lập tức gọi điện thoại. Sau một lát nhíu nhíu mày. Tổng tài, người bên kia nói Hoa Thiếu vừa mới ngồi chuyến bay đi Anh Quốc. Ellen vừa trần thuật, vừa đánh giá biểu tình Lâm giật. Thực rõ ràng quốc tế hoa xa muốn xui xẻo. Ngàn không nên vạn không nên cũng không thể chọc giận Lâm giật. Anh mở một góc lưới. Mới để quốc tế hoa xa vẫn luôn như cá gặp nước mà chiếm hữu số định mức nhất định ở trên thị trường. Nhưng mà, tôi muốn lập tức triệu mở hội nghị chủ quản tiêu thụ. Anh phân phó xuống, bảo bọn họ nhằm vào sản phẩm trang sức của quốc tế hoa xa làm một phần phân tích thị trường. Dung nhan lạnh lẽo khi Lâm giật rét lạnh đến mức tận cùng. Nắng ấm tùy ý không bị cản trở kia tựa hồ đều bị đông lại. Có vẻ tái nhợt vô lực, nếu bọn họ muốn chơi, Lâm giật cũng không ngại bồi bọn họ chơi một chút, cực có hiệu suất chế định ra một loạt chính sách chèn ép. Từ phòng họp ra tới là lúc đã gần kề thời gian tan tầm. Lâm giật cũng không có trực tiếp về văn phòng của mình, mà là đi bộ phận thiết kế. Anh có chút lo lắng tình huống bên kia, dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói, là một đả kích không nhỏ. Đặc biệt là đối với Điền Kỳ Kỳ, nhớ tới cô gái nhỏ kia, trong lòng Lâm giật bỗng nhiên kích động lên một chút cảm xúc không hiểu. Cách chương.